chân anh ăn kề bên thêm tim nhói đau nhưng rằng lòng không buồn sau trên đôi mi ngày mai do tình che. Vẫn sẽ tìm anh bằng trái tim. chúc ấm êm cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Mong chờ sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu. Cho dù thế gian kia quang quay chẳng bộn bề, ta vẫn không cay rời. Thank you.

trong mình một chiếc gương. Thì sẽ có quá nhiều thứ khiến em lùi bước. Giờ còn đây những ước ban, mình sẽ là của nhau hoặc là sẽ trở thành đối đầu. Biết cứ yêu là chết, chết đi gọi chồng thăm tao một chút. Mình lỡ yêu thương một người say đắm. Em sang lòng bạc đầu, câu yêu từ ngày nào sau nay hóa chua cay. Em cầm tay ai không phải anh vậy, yêu đến mấy cũng tan thành mây. Lời ngọt ngào hôm qua anh nhớ mà anh ta không nhớ. Đến bây giờ đôi ta bỗng trông xa lạ, bỗng trông hóa thành người dân. Thôi duyên, em hẹn ai như bạn kia đã đóng thuyền. Cause

chẳng quên mình từng là người may mắn thế nào. Phần mùa đón đường mới vẫn còn chờ em đến nơi. Hãy hứa với anh là gửi lại thời thanh xuân đã qua. Cả hai ta đều đã trưởng thành, nhìn em đang xa dần trước mắt anh. Bước về phía em sẽ hạnh phúc mãi sau này. Vì ngày em đẹp cỡ là ngày anh mất em. Dù thương đau như vậy, thêm chắc nhận ta chỉ đến đây. Anh bỏ lỡ em mất rồi, ta bỏ lỡ chúng ta mất rồi. Gửi ngàn lời chúc cho em và người may mắn hơn ai. Và một đoạn đường mới vẫn còn chờ em. Nhìn em đang xa dần trước mắt anh, bước về phía em sẽ hạnh phúc mãi sau này. Cả hai ta đều đã trưởng thành. Nhìn em đang xa dần, xa dần, bước về phía em sẽ hạnh phúc mãi sau này. Bầu trời tăm tối thôi. Mình hợp nhau rồi tan bao lần anh cố gắng yêu em nhiều hơn qua mỗi ngày. Con mừng, con phải cười. Nhìn các cô chú đang chống dịch, mong cả người bớt than nữa.